Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, lão bà ngươi còn hài lòng đi. Diệp Thiên một bàn tay đập vào đầu chọc cái cằm, đầu chọc két một tiếng, bị ép cắn nát chính mình con ngươi, nuốt vào trong bụng, mãnh liệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn tâm thần. Hắn 14 tuổi xuất đạo. Chặt thương tổn vô số người, hai tay dính đầy huyết tinh, xưa nay không biết rõ hoảng sợ là vật gì, nhưng là bây giờ, toàn thân hắn đều tại bởi vì hoảng sợ mà co rút run rẩy lên. Phù phù, một tiếng, đầu chọc cùng hắn tiểu đệ tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Thiếu nữ thoát khỏi trói buộc, cuống quýt chạy hướng mình ba ba bên kia, đây là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ. Diệp Thiên bình tĩnh thong dong nói, nhiều người ở đây, ngươi cần phải cảm thấy may mắn, nếu như không phải tại trước mặt mọi người, lấy Diệp Thiên sát phạt quyết đoán phong cách, tuyệt đối sẽ đem đầu chọc thân thể chồng tiến mặt đất xi măng. Đại ca, ta đáng chết, ngươi tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Hai mắt truyền đến kịch liệt đau nhức. Làm cho đầu chọc liền một câu hoàn chỉnh lời nói hết ra. Mỹ thực điếm bên trong, quanh quẩn một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Mẹ nó, tiểu tử này quá khỏe khoắn, quá huyết tinh, vừa ra tay thì phế người ta ánh mắt. Diệp Thiên ánh mắt lưu chuyển, rơi vào mặt khác ba tên côn đồ trên thân. Mấy người các người cũng muốn trả giá đắt. Ba tên côn đồ trực tiếp sợ tè ra quần. Run run rẩy rẩy, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, quỳ trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh một cái, liên tục gật đầu xưng là, một người lưu lại một cánh tay, xéo đi, Diệp Thiên đạm mạc nói, cái gì, mọi người tâm lần nữa nắm chặt lên, cảm thấy hô hấp dồn dập, móc mắt tay gãy, người thanh niên này là theo trong địa ngục trốn tới ma quỷ sao? Trước đó trào phúng qua Nhan Như Tuyết cái kia bốn cái gã bỉ ổi. Lo lắng Diệp Thiên tìm bọn hắn tính sổ sách, không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất. Hai tay tay năm tay mười, đùng đùng, sao không dứt, quất lấy chính mình gương mặt. Một bên ba ba ba tát bạt tay, một bên đau lòng nhức óc hướng Diệp Thiên biểu thị sám hối. Tiên sinh, ta đáng chết. Ta không nên phỉ báng phu nhân của ngài. Xin ngài tha thứ ta. Ba ba ba, ba ba ba, tiên sinh, ta tội đáng chết vạn lần. Nhưng ta trên có già dưới có trẻ. Chỉ cần đừng giết ta. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tiên sinh, phu nhân, ta có mắt như mù. Ta đáng chết. Ba ba ba, ta đáng chết. Ba ba ba, ba ba ba. Ba ba ba, tiên sinh xin ngài tha ta một cái mạng chó. Ba ba ba, bốn cái gã bỉ ổi. Khóc ròng ròng giống như đứa bé giống như. Đối Diệp Thiên tràn ngập e ngại. Cái tát lại nặng lại vang. Rất nhanh bọn họ mặt liền bị chính mình quất thành mặt mũi bầm dập đầu heo. Lão bà, ngươi còn hài lòng à? Diệp Thiên rất lịch sự ngắm nhìn Nhan Như Tuyết. Nhẹ giọng hỏi, Nhan Như Tuyết không có lên tiếng. Bốn cái gã bỉ ổi phất tay bạt tay cường độ càng lớn. Tốc độ càng nhanh, làm cho người không rét mà run. Nha a, tiểu tử ngươi lại dám phát WeChat xin giúp đỡ. Lá gan không nhỏ nha. Diệp Thiên đoạt lấy trung gian tên côn đồ kia điện thoại di động. Nhìn đến một đầu đã phát ra ngoài tin tức. Nghiền ngẫm cười nói. Lưu manh động tác vô cùng bí ẩn, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Diệp Thiên phát hiện. Tại Diệp Thiên trước mặt, bọn họ liền cơ hội ra tay đều không có. Gửi tin tức lưu manh nắm lên dao bầu, một đao đem chính mình cánh tay phải, theo đầu vai chỗ chém rớt, máu tươi bắn mạnh trên mặt đất. Ta lão đại rất nhanh liền tới. Tiểu tử, ngươi chết chắc, lưu manh một câu nói xong. Hôn mê trên mặt đất, Diệp Thiên không quan trọng cười nói, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi lão đại là ai. Mặt khác hai tên côn đồ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, mang trong lòng một tia may mắn, chờ đợi viện binh, đầu chọc đã hôn mê, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Tại thiếu nữ kêu gọi tới, bàn tử lão bản đã thức tỉnh, trông thấy nữ nhi còn tại bên cạnh mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ, làm hắn nhìn đến quỳ trên mặt đất lưu manh lúc, lại lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Thiếu nữ giản lược đem vừa mới Diệp Thiên xuất thủ cứu giúp tình huống cùng hắn nói chuyện. Hắn lập tức khập khiễng hướng Diệp Thiên đi tới. Tiểu hỏa tử, cảm ơn ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Ngươi đi nhanh lên đi. Những thứ này là thanh long hội người. Hai quyền khó địch bốn tay. Ngươi không muốn tự tìm khổ ăn. Mang theo bạn gái của ngươi. Rời đi Giang Thành. Lão bản kinh sợ cầu khẩn Diệp Thiên. Ta cũng muốn đóng cửa về nhà. Ta về sau cũng không dám nữa đến Giang Thành. Nhàn như tuyết lạnh lùng nhìn qua Diệp Thiên. Nói khẽ, ta rất thích nhà bọn hắn vị đạo. Diệp Thiên gật đầu một cái. Hắn biết mình nên làm như thế nào. Nữ nhân này, ngoài mềm trong cứng, trong nóng ngoài lạnh, không thể không nói. Theo nhẹ thục nữ khí chất, đến tác phong làm việc, vẫn là rất hợp khẩu vị của ta. Diệp Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ một câu, kéo qua một đầu ghế dài, bệ vệ ngồi xuống, chờ đợi bọn côn đồ viện binh. Diệp Thiên hướng về phía ăn nói khép nép lão bản, cười một tiếng, ta lão bà lời nói, ngươi nghe thấy đi, nàng muốn ta trước sau vẹn toàn, giải quyết thích đáng sự kiện này, ta sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Ngồi xuống, cùng ta tâm sự chém gió. Diệp Thiên gọi lão bản ngồi xuống. Có thể lão bản nào có lá gan này? Hắn run run rẩy rẩy đứng tại Diệp Thiên bên người. Lưu lại cũng không phải. Rời đi cũng không phải. Đến mức bốn tay gã bỉ ổi. Thì đã chính mình đem chính mình quất đến đã hôn mê. Mỹ thực điếm một mảnh hỗn độn. Nhát gan sợ phiền phức thực khách đã lặng yên không một tiếng động chạy đi. Nhưng còn có một số xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người. Còn tiếp tục lưu lại hiện trường. Bọn họ cảm thấy mình lại không có đắc tội qua Diệp Thiên. Có thể miễn phí nhìn một trận chân nhân bản cận chiến mảng lớn. Cớ sao mà không làm? Thời gian tại Diệp Thiên hỏi một chút. Lão bản một đáp bên trong chạy đi. Diệp Thiên cũng đại khái hiểu được, lão bản tên là Lý Quốc Vân, là cái từ nông thôn đến đầu bếp, tích lũy 10 năm tích xúc, tại Thanh Vân đường phố mở cái này tiệm ăn nhỏ, theo mở tiệm đến bây giờ không đủ thời gian một năm, mỗi tháng đều sẽ gặp phải địa phương lưu manh uy hiếp, cho nên hắn Mỹ thực điếm, tuy nhiên sinh ý nóng nảy. Nhưng cơ bản ở vào không đủ ra doanh thu trạng thái. Hiện tại đã thiếu đặt mông nợ. Người báo động không có. Người ta nói không có chứng cứ. Không thể vô duyên vô cớ bắt người. Lý Quốc Vân bất đắc dĩ, cười khổ. Báo ba lần cảnh về sau. Ta đã không muốn lại phiền phức những người kia. Lý Quốc Vân nữ nhi tên là Lý Tiểu Ngọc. Lớp 10 học sinh. Ly biệt quê hương theo phụ thân trong thành sinh hoạt, mẫu thân thì y nguyên lưu thủ tại nông thôn, chiếu cố lão nhân. Sau 10 phút, Diệp Thiên đối lưu manh không nhịn được nói, thời gian của ta là rất quý giá, tranh thủ thời gian cho ngươi lão đại gọi điện thoại, để hắn lăn tới gặp ta, ta tại trong vòng 5 phút đồng hồ không gặp được hắn, ta muốn chặt xuống ngươi hai cánh tay. Lưu manh nghe nói như thế, vội vàng cho làm theo không lầm, không sót một chữ tái diễn Diệp Thiên nguyên thoại, Mỹ thực điếm động tĩnh, dẫn đến vô số người vây xem, đặc biệt là những cái kia lâu dài thụ đầu chọc những tên côn đồ này ức hiếp uy hiếp lão bản. Lúc này không có chỗ nào mà không phải là vỗ tay khen hay. Đối Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, sau 3 phút. Bên ngoài vây xem đám người rối loạn tưng bừng, trong khoảnh khắc giải tán lập tức, hai tên côn đồ mặt lộ vẻ vui mừng, thở dài ra một hơi. Lão đại rốt cục tới. Lý Quốc Vân run giọng nói, Diệp huynh đệ, Điền đại biêu tới. Diệp Thiên vỗ vỗ Lý Quốc Vân bả vai, an ủi, đừng lo lắng, bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Sau một khắc, 30 thuần một sắc tráng hán, mặc lấy áo ba lỗ màu đen, sát khí đằng đằng đứng tại Mỹ thực điếm ngoài cửa. Cả người cao 1m9, cường tráng như hổ đại hán, tóc đầu đinh, mặt chữ quốc, nút lấy nửa người trên, lộ ra như sắt thép cứng rắn, nổi lên kim loại sáng bóng ngăm đen sắc da thịt, bắp thịt cuồn cuộn, giống như rắc rối khó gỡ cây già. Một hít một thở ở giữa mờ mờ ảo ảo có sấm rền nổ vang khí thế. Phía dưới thì là một đầu màu xám quần đùi. Trên chân dẫm lên một đôi Adidas giày thể thao. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Trước mắt Điền đại biêu thân thủ cũng không tệ lắm. Giá trị đến chính mình ra tay. Hai cái mất mặt xấu hổ cẩu vật. Quỷ ở nơi đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho lão tử đứng lên. Mẹ, không có cốt khí đồ chơi. Điền đại biêu đối xử lạnh nhạt quét qua. Lạnh giọng quát nói. Hai tên côn đồ cảm thấy 10 phần khó xử. Lão đại lời nói nhất định phải nghe. Nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, bọn họ vạn vạn không dám làm loạn. Không có Diệp Thiên mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám đứng lên. Điền đại biêu không coi ai ra gì đi lên phía trước. Một tay một cái, đem hai tên côn đồ từ dưới đất, giống diều hâu bắt con gà con giống như cầm lên đến. Lại chửi một câu, không dùng đồ vật, cút sang một bên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.